Quỷ vương thích sùng tiểu độc phi nghịch thiên. Chương 10, linh giả cấp 1. Góc truyện audio.com. Chỉ mới là trong suy nghĩ, Cung Vu đã ức chế không được kích động, bức thiết muốn một khối thân thể, muốn tự do bay lượn, du lịch thiên hạ, mà không phải mỗi ngày bị nhốt ở cái nơi nho nhỏ này. Ngọn lửa sáng rực, nhiệt độ chung quanh cao đến dọa người. Cỏ tỳ bà trong đan lô vẫn là không chút lay động. Nhìn không ra chút biến hóa nào. Nam Cung Ly cắn chặt răng. Lực linh hồn cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Ngọn lửa trong đan lô bỗng nhiên rút nhỏ hơn nửa. Chỉ còn một đám bao vây ở chung quanh cỏ tỳ bà kia. Nhưng mà, nhiệt độ quanh mình cũng không bởi vì ngọn lửa thu nhỏ lại mà hạ xuống. Ngược lại càng thêm nóng bỏng. Ngừng tụ tất cả lực linh hồn vào cỏ tỳ bà bị bao vây ở trong ngọn lửa nho nhỏ. Nhiệt độ cao gấp 3 lần lúc trước. Cỏ tỳ bà vốn không chút sứt mẻ ở dưới ngọn lửa cực nóng dần dần biến mềm rồi trong suốt. Chậm rãi chảy ra dịch ướt. Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mềm hóa. Khoảng 15 phút, cuối cùng hóa thành một bãi chất lỏng. Nam Cung Ly cưỡng chế trong lòng vui sướng. Dùng hợp tất cả nước thuốc đã luyện hóa tốt thành bột. Ngọn lửa vừa thu lại, chuyển thành lửa nhỏ chậm rãi ngao chế. Năm loại nước thuốc thuốc bột dung hợp lẫn nhau, cuối cùng hình thành một vật mềm mại sền sệt màu trắng dạng cao. Trong không khí bay ra hương dược nhàn nhạt. Thành, Nam Cung Ly mừng rỡ, ức chế không được kích động. Không đợi nàng tới kịp kêu to ra tiếng, một đoàn sương mù màu trắng từ trong khư sẹo cao đã luyện chế tốt bay ra. Tự nhiên bị thân thể hấp thu. Khí luyện hóa trong cơ thể gặp gỡ sương mù này nháy mắt sao động lên. Nam Cung Ly kinh hãi. Ngọn lửa đã tắt, làm khư sẹo cao tự làm lạnh. Khí tức trong cơ thể vận chuyển nhanh chóng. Hình thành một dòng khí mạnh mẽ. Và chạm khắp người, truyền đến đau đớn xé rách. Đây là đang chuyển hóa linh khí tu luyện. Lập tức phải đột phá linh giả cấp 1. Người cố gắng kiên trì. Ngay lúc Nam Cung Ly hoảng sợ không biết làm sao. Âm thanh ôn nhuận dễ nghe của Cung Vu vang lên. Nháy mắt áp xuống bất an đáy lòng nàng. Xé rách đau đớn như cũ. Mỗi một đợt càng mãnh liệt hơn. Bởi vì thân thể phế vật này chưa bao giờ tu hành linh lực. Kinh mạch cũng nhỏ so người bình thường. Ở giữa còn xuất hiện các loại hiện tượng tắc nghẽn. Chuyển hóa càng thêm khó khăn thống khổ. Khuôn mặt nhỏ của nàng trắng bệch. Sắc mặt dữ tợn. Cả người ướt đẫm giống như vớt lên từ trong nước. Chật vật không thôi. Thành bại ở ngay lúc này. Nếu muốn không bị người ức hiếp, thì cắn răng cố nhịn qua. Giữa không trung Cung Vu cũng bị phản ứng của nàng dọa. Người bình thường nhiều nhất cũng chỉ thống khổ một chút. Nàng lại đau đến muốn chết muốn sống. Hai mắt híp lại. Mày nhẹ nhàng nhíu lại. Vẻ mặt tràn ngập lo lắng. Loại tình huống này. Chỉ có thể dựa vào chính nàng cố nhịn qua. Bất luận kẻ nào đều giúp không được gì. Nam Cung Ly cắn răng kiên trì. Dù đau thế nào. Nàng cũng tuyệt không thỏa hiệp. So với về sau bị người ức hiếp. Mặc người xoa tròn bóp dẹp, còn không bằng đánh cuộc một lần, cùng lắm cũng chỉ là cái chết, dù sao mệnh của nàng cũng là nhặt về. Trong mắt trong suốt xẹt qua kiên định, thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ, đau đớn xé rách biến mất vô tung, thay vào đó chính là toàn thân thông suốt sảng khoái. Một hơi thở mạnh mẽ tràn ngập sinh mệnh xoay quanh ở trong cơ thể, theo kinh mạch vận hành toàn thân. Dưới chân dẫm lên một vầng ánh sáng đỏ. Toàn thân bị ánh sáng đỏ chói mắt bao vây. Giữa trán xuất hiện một ngôi sao đỏ đậm. Đại biểu cho thực lực linh giả cấp 1. Nam Cung Ly chỉ cảm thấy cả người tràn ngập sức lực. Ngay cả ngũ quan cũng trở nên nhanh nhạy rõ ràng. Đây là thực lực linh giả cấp 1 sao? Nam Cung Ly lẩm bẩm. Trong lòng sung sướng. Làm một nữ nhi của thế gia dược sư. Tự nhiên cũng tiếp thu qua một ít huấn luyện phương diện võ kỹ. Nhưng mà những võ kỹ đó chú trọng chính là chiêu thức và kỹ xảo. Không giống như bây giờ cường điệu tu hành nội tại. Tự mình cảm thấy linh giả tu hành cường đại hơn chiêu số kỹ xảo đơn thuần nhiều. Đương nhiên, lại xứng với sở học trước kia. Tất nhiên sẽ dệt hoa trên gấm. Dệt hoa trên gấm ví với việc làm cho sự việc càng thêm tốt đẹp hơn. Mà linh giả đại lục này tu hành, phân thành hậu thiên và tiên thiên. Linh giả hậu thiên tiến giai ánh sáng thống nhất là màu đỏ đậm. Từ thấp đến cao chia làm linh giả cấp 1, linh giả cấp 2, linh giả cấp 3, linh giả cấp 9, đột phá cấp 9 đi vào tiên thiên. Tiên thiên từ thấp đến cao lại chia làm linh sư, linh tông, linh tôn, linh thánh, linh sử còn có thần giả trong truyền thuyết. Ánh sáng linh lực thì theo thứ tự biểu hiện là cam vàng lục thanh lam tím. Trước mắt Nam Cung Ly là linh giả cấp 1 thấp kém nhất. Dựa vào chính là khí đan độc và khí luyện hóa. Đột phá đến linh giả cấp 1. Trước sau cộng lại cũng chưa đến nửa tháng. Tin tưởng chỉ cần nàng tiếp tục đề cao thực lực đan độc. Tiến giai linh giả cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Không tệ, mắt bạc của Cung Vu chớp động ánh sáng. Khóe môi nâng lên độ cong nhàn nhạt. Nhìn Nam Cung Ly trước mắt. Không chút bùn xỉn mà khen ngợi. Không đến nửa tháng ngắn ngủn đã đột phá linh giả cấp 1. Thiên phú bực này. Không nói ở toàn bộ Phượng Âm quốc đô. Cho dù là phóng mắt toàn bộ đại lục thiên nguyên cũng là số 1. Có thể được ngươi khích lệ thật đúng là không dễ dàng. Nam Cung Ly giật nhẹ khóe môi. Phát ra cảm thán từ nội tâm. Không biết bình khư sẹo cao này có thể giá trị mấy đồng tiền. Đề tài vừa chuyển, lực chú ý của Nam Cung Ly lại dừng ở trên bình ngọc trong tay. Ngửi hương dược thanh nhã phát ra từ bên trong. Trong lòng thỏa mãn, đây chính là bình khư sẹo cao đầu tiên trong cuộc đời nàng. Cũng là thành tích đầu tiên từ khi nàng đi vào đại lục này. Có thể không kích động sao? Giữa không trung khóe miệng Cung Vu giật giật một cái. Trước mắt nha đầu này hoàn toàn là dáng vẻ tham tiền. Còn người nhìn khư sẹo cao tỏa sáng. Nóng đến kinh người. Cách trương.